Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 598. Thế giới động thiên, Trần Cẩn lập tức lắc đầu, khoảng cách vẫn là quá gần, hơn nữa mặt trăng là vệ tinh của địa cầu, nếu là xuất hiện vấn đề, mặt trăng bị xé nứt tan rã, toàn bộ địa cầu đều sẽ phải chịu phản ứng dây chuyền. Sóng thần đem cuốn sạch toàn cầu. Cái này tai nạn chúng ta không chịu nổi. Phương Tu, không có trong tưởng tượng của ngươi như thế dễ dàng xảy ra vấn đề. Ai nói cho ngươi biết cổng truyền tống thì nhất định phải là một cánh cửa. Coi như là trên mặt trăng thành lập siêu cách cổng truyền tống cỡ lớn. Cũng là đem toàn bộ mặt trăng tế luyện trở thành một cái tiên khí. Đến lúc đó bề ngoài nhìn qua cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là tại mở ra, toàn bộ mặt trăng đều sẽ coi như một cái tiên khí vận chuyển. Thi triển vị diện hình chiếu thuật, hơn nữa chúng ta trong thời gian ngắn vẫn là lấy địa cầu làm trụ cột, sau đó nơi này cũng sẽ trở thành móc ngoặc mỗi cái tinh thần đạo tràng trọng yếu tọa độ. Một khi khoảng cách quá xa, tòa này siêu cách cỡ lớn tầm quan trọng của cổng truyền tống yếu rất nhiều. Trần Cẩn suy nghĩ một chút, coi như thế, toàn bộ Sơn Hải giới hình chiếu qua tới, như cũ sẽ đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng to lớn. Phương Tu nở nụ cười, địa cầu không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Địa cầu đã bị chúng ta tế luyện thành một cái loại cực lớn tiên khí rồi. Hơn nữa, tại trong kế hoạch ta, địa cầu là cái gọi là hậu thổ phủ giới, coi như một phương động thiên phủ giới, tự nhiên phải có một tòa động thiên phủ giới. Ngay từ lúc trước đây thật lâu, địa cầu Quang Chi Hải bị Phương Tu rút ra tận sau. Phương Tu liền quyết định lấy Sơn Thần Đằng chế tạo toàn bộ địa cầu địa mạch, phối hợp vô số địa cầu địa thần, đem toàn bộ địa cầu tế luyện thành một cái loại cực lớn tiên khí. Nhiều năm tới như vậy, theo vô cùng vô tận Sơn Thần Đằng xuyên qua toàn bộ địa cầu sâu trong lòng đất, diễn sinh ra địa mạch linh căn tung hoành ở 7 chỗ đại lục cùng đại dương. Vô số thần O xuất hiện, còn có từng ngọn tu hành chi thành cùng với tháp sinh lực cao vút. Sớm lúc trước bất tử thụ xuất hiện một khắc kia bắt đầu, tòa này tiên khí cũng đã tế luyện tiếp cận hoàn thành. Chẳng qua là lâu như vậy tới nay, cái này tiên khí cho tới bây giờ cũng không từng mở ra mà thôi. Trước là bởi vì không cần thiết, cũng không có đến lúc đó, mà bây giờ Phương Tu cho rằng là không sai biệt lắm thời điểm rồi. Trần Cẩn lập tức biết, ngươi chuẩn bị tại thành lập siêu cách cổng truyền tống đồng thời, còn cùng đem địa cầu hóa thành thế giới động thiên. Phương Tu gật đầu một cái, bất quá cùng Sơn Hải giới động thiên tinh phủ vẫn có khác biệt. Cũng không phải là thiên viên địa phương giới vực hình thái, mà là vòng quanh toàn bộ hành tinh mở ra phong giới đại trận, đồng thời dần dần chế tạo không gian nếp nhăn cùng thành lũy. Nếu như là thời khắc khẩn cấp, thậm chí có thể trực tiếp ngăn cách trong ngoài, vận dụng quang chi xa thay thế mặt trời, hoàn toàn hóa thành một cái thế giới đóng kín, mấy tầng phòng vệ cho dù là dị thời không cấp 8. Chân thần, phù thủy mang theo ngôi sao thần quốc hoặc là phù không thành tới tấn công, cũng khó mà tùy tiện đánh hạ như vậy pháo đài. Nếu như vậy, mặt trăng thủy triều lên xuống mang tới sóng thần, hoặc là đem Sơn Hải giới thông qua vị diện hình chiếu thuật băng truyền tới biến cố, đều sẽ không ảnh hưởng đến tình huống bên này của địa cầu. Trần Cẩn nghe Phương Tu vừa nói như thế, phảng phất đã thấy được địa cầu tòa này cỡ lớn tiên khí mở ra thời điểm cảnh tượng. Phong giới đại trận phong tỏa thiên địa, hàng rào không gian bao phủ toàn bộ hành tinh, đến lúc đó toàn bộ địa cầu tự xoay, xoay quanh, trọng lực, thủy triều lên xuống, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, bốn mùa vân vân đều đưa do, từ, tự thân tiến hành thiết trí khống chế, giống như sơn hải giới mỗi một tòa động thiên tinh phủ. Trần Tĩnh nhìn về phía Phương Tu, sợ rằng tất cả nhân loại đều khó có thể tưởng tượng lấy được một màn này mở ra trạng thái. Cái này có thể nói là tiến vào cái kế tiếp kỷ nguyên. Sau đó địa cầu còn sao nói là văn minh khoa, học kỹ thuật sao? Có lẽ chắc là tu hành văn minh rồi. Dù sao mặc dù đại đa số người tu hành đều đã tiến vào sơn hải giới, nhưng là trên địa cầu vẫn là lấy người bình thường làm chủ. Cho dù là người tu hành gặp động thiên phủ giới càng là số ít. Biến hóa to lớn như vậy sẽ cho toàn thế giới mang đến hoàn toàn đánh vào cùng thế lợi sao bài. Hoặc là hướng ra địa cầu đi tinh không, hoặc là liền phục tùng giới chủ thống ngự, địa cầu hóa thành thế giới động thiên, chính là hoàn toàn do từ văn minh khoa học kỹ thuật thoáng cái quá độ đến tu hành văn minh một loại tượng trưng. Phương Tu càng là nghĩ tới liên quan với sau đó mở ra vực ngoại đạo tràng. Sau đó những thứ kia thiên đình tiên thần đi tinh không mở ra vực ngoại đạo tràng, cũng đều coi đây là lễ, có thể làm tới mức này mới có thể bị gọi là vực ngoại đạo tràng. Động thiên tinh phủ, liền tinh cầu cùng đạo trường của chính mình cũng không thể tùy tâm sở dục nắm giữ. Còn mở ra cái gì vực ngoại đạo tràng, làm cái gì đạo tổ một phương? Trần Cẩn lắc đầu một cái, vẫn là quá hà khắc rồi. Có thể làm được loại trình độ này, hầu như đều là kim tiên rồi. Phổ thông tiên thần đi vực ngoại, có thể khai sáng ra chứa đựng một phương sinh linh nghỉ ngơi lấy sức chỗ ở, đã là không dễ dàng. Phương Tu gật đầu một cái, cảm thấy Trần Cẩn cái này lời nói không sai. Có thể làm được loại này, liền có phải hay không là kim tiên cũng không kém bao nhiêu. Thiên đình hiện tại ở đâu ra như thế nhiều kim tiên phái đi vực ngoại mở ra đạo tràng. Ngươi trở lại hậu thổ thần sơn, chuẩn bị một chút, đem toàn bộ địa cầu hóa thành thế giới động thiên. Trước đó thông báo tất cả địa thần cùng thế lực khắp nơi, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ đem thiên không thành cùng bạch cảng di chuyển mặt trăng. Trên địa cầu hóa thành thế giới động thiên sau, liền bắt đầu bắt tay thành lập siêu cách cổng truyền tống cỡ lớn. Trần Cẩn biết Phương Tu chi tiết kế hoạch, cũng đồng ý cái phương án này tương đối so sánh ổn thỏa, liền rời đi thiên không thành tầng chót, tại cây nguyệt quế thần thụ ánh trăng bên dưới, biến thành một ánh hào quang rời đi. Hiện thế đã sớm cùng Phương Tu trước tham gia đồng hồ thành trước hội nghị xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, trung tâm của thế giới cũng sẽ không là châu Á cùng Bắc Mỹ, châu Âu các nơi, mà là tụ tập ở Tam Đại Thánh Địa tu hành. Cái này Tam Đại Thánh Địa tu hành chính là Châu Nam Cực Bạch Cảng Thiên Không Thành, Thái Bình Dương Hậu Thổ Thần Sơn, Đại Tây Dương Luyện Kim Chi Thành, ba tòa thánh địa tụ tập toàn thế giới 80% trở lên người tu hành ở chỗ này. Trong đó lấy Bạch Cảng Thiên Không Thành phồn hoa nhất hưng thịnh, nơi này người tu hành cũng nhiều nhất. Vĩnh hằng cao vút tại biển mây thiên không thành thành phố. Đến nay là vô số người tu hành hướng tới thánh đường. Toàn thế giới người bình thường trong suy nghĩ thần chi chỗ ở. Đại Tây Dương luyện kim chi thành là toàn thế giới phương sĩ, luyện đan sư, luyện khí sư, luyện kim thuật sư thánh địa. Cũng là đủ loại liên tục thay đổi thế giới đủ loại tu hành pháp khí, luyện kim đạo cụ sinh ra chi địa, đủ loại sản xuất từ này bên trong kiểu mới bầu trời đoàn xe, đơn sơ thức tháp sinh lực, có thể đại lượng sinh sản không già đan, pháp khí máy tiện dây chuyền sản xuất liên tục không ngừng tiêu hướng toàn thế giới. Nhưng là ba tòa người tu hành trong thánh địa, lại lấy xa xưa nhất, đứng sau lưng một vị thái cổ kim tiên hậu thổ thần sơn là mạnh nhất. Nơi này tụ tập toàn thế giới tất cả thần o ở chỗ này, chớ đừng nói chi là vị này thái cổ kim tiên, bản thân vẫn là thái cổ thiên đình hậu thổ phủ giới giới chủ. Hiện tại càng là có đủ loại khủng bố tin tức truyền tới, vị này Hậu Thổ Đại Thần lại còn là Thiên Đình Tứ Ngự Thiên Tôn. Vòng quanh Hậu Thổ Thần Sơn xung quanh vân trên biển, nổi lơ lửng 5 tòa phi thăng Hậu Thổ Phủ giới tiên thần chế tạo ra Tiên Sơn Phù Đảo. Từng ngọn cổ xưa hoặc là hiện đại hóa thành phố xây dựng ở cái này vài tòa trên tiên sơn. Từng chiếc một đoàn xe đi xuyên qua biển mây quỹ đạo bên trên. Đi lại ở mảnh này chỉ thuộc về thế giới của người tu hành. Giờ phút này, bên trên Hậu Thổ Thần Sơn tiếng chuông gõ. Toàn thế giới thần, o trong nháy mắt theo các nơi tỉnh lại. Cùng nhìn về bên trên Thái Bình Dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.